Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập số 3, câu là tập cuối của bộ truyện rất hay Sát Nghiệp của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối bộ truyện Sát Nghiệp qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Thơm run run chỉ tay xuống dưới gốc cây, sắc mặt tái mét. Bà quay sang nhìn chồng rồi lắp bắp: "Ông ơi, ông nhìn xem dưới gốc cây có máu." Ông Vận liếc mắt nhìn xuống dưới gốc cây, bên dưới cái thứ nước màu đỏ đó vẫn còn đang sủi lên trên mặt đất. Đôi mắt hồng dữ và lạnh lùng của ông Vận đột nhiên biến mất, để lại đó là ánh mắt lo lắng. Thông đứng bên cạnh quan sát, anh ta tỏ ra kinh ngạc, bởi có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Thông chứng kiến đồng bố của mình có chút gì đó lo sợ thực sự. Anh ta khẽ cất tiếng hỏi: "Dưới đất sao lại có nước màu đỏ thế bố? Bên dưới đó chẳng lẽ là có thứ gì?" Ông Vân không trả lời Thông mà quay sang nói với bà Thơm: "Bà khóa luôn cổng lại đi rồi vào trong nhà tôi bảo." Dứt lời ông quay lưng đi vào trong nhà. Thông cũng vội vàng bước theo bố. Tất cả ai nấy đều tỏ ra khá vội vàng sốt sắng. Chỉ duy nhất có Thành là vẫn còn hoàn toàn bình tĩnh. Anh vẫn đứng đó nhìn chăm chăm về phía gốc cây mít, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Bà Thơm khóa cầm xong quay lại, thấy Thành vẫn đứng đó thì liền giục: "Sao con vẫn còn đứng đây, đi vào nhà đi và xem bố mày bảo cái gì." Thành không đáp mà lững thững đi vào bên trong. Thông ngồi trong nhà nhìn cái dáng đi thất thểu mệt nhọc của Thành thì liền chửi: "Mày có nhanh lên không? Lò già lò dò cứ như là cái thằng sắp chết đó. Từ hôm qua đến giờ tao thấy đầu óc của mày không bình thường đâu. Lát mày đi khám đầu của mày đi." Giọng của ông Vân khẽ gắt: "Thôi đi mặc xác nó. Mày cũng có ít nói thôi. Suốt ngày chỉ thích cà khịa người khác là giỏi. Tao gọi cả nhà vào đây là có cái chuyện cần bàn, chứ không phải nghe chúng mày cà khịa nhau. Chuyện này quan trọng không đùa được. Hai đứa chúng mày cũng nên biết không có thừa đâu nhé." Thông im lặng không nói gì thêm nữa. Chờ đợi cho Thành ngồi xuống ghế, lúc này ông Vân mới nhìn bà Thơm rồi nói: "Bà còn nhớ cái ngày bố tôi còn sống, bố tôi có một lần gọi cả tôi và bà lại nói chuyện gì không?" Bà Thơm gật đầu, ánh mắt càng lộ rõ vẻ sợ hãi hơn đáp lời của chồng: "Có chứ, tôi làm sao có thể quên được. Hôm đó bố nói rõ là từ thể các cụ nhà mình ăn nên làm ra, giờ có địa vị chức tước này kia là nhờ có cây mít ở ngay cấm. Bố nhắc vợ chồng của mình tuyệt đối không được để cho cây mít nó chết, nếu không thì gia đình mình lụi bại, thậm chí còn có thể gặp họa sát thân." Ông Vân gật đầu rồi nói: "Đấy là những lời bố tôi nói với cả tôi và bà. Còn những chuyện bố nói riêng với tôi về cây mít ấy thì tôi chưa có kể với bà, vì lúc đó tôi chỉ nghĩ các cụ mê tín quá cho nên nói nhằng nói quậy. Thế nhưng mà bây giờ khi nhận thấy cái thứ nước như máu kia sủi lên từ dưới đất thì có thể là những lời của bố tôi nó hoàn toàn là sự thật." Bà Thơm đưa cặp mắt lo lắng nhìn chồng rồi nói: "Bố nói gì? Ông kể lại cho tôi nghe." Ông Vân khép buông tiếng thở dài rồi cất giọng trầm rãi mà kể: "Cũng vẫn là cái dạo bố ốm nặng. Hôm ấy ông có gọi riêng tôi vào trong buồng căn dặn. Bố nói thời các cụ cách đó ba đời đã làm quan to, ăn trên ngồi chốc ở trong cái làng cái tỉnh này. Có bao nhiêu biến cố nhà mình vẫn cứ phát lên mà không hề bị suy, là do trước kia các cụ có chôn sống một đứa con gái rồi làm tà thuật bùa yểm giống như là người Tàu người ta làm thần giữ của ấy. Cái đứa con gái đó được chôn ngay dưới cổng ngõ rồi trồng cây mít lên. Bao đời các cụ rồi đến cả đời bố tung hoành không biết bao nhiêu kẻ oán hận mà không làm được gì, cũng chính là nhà hồn ma dưới gốc cây mít đó phụ trợ." Bà Thơm suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nhưng mà không biết là hồn ma đó bảo vệ nhà mình ra sao. Nhưng mà tôi thấy bố cũng bệnh nặng rồi mất sớm. Khi bố mất mới có ngoài 60 một chút. Như thế thì phù hộ cái nỗi gì?" Ông Vân khẽ gật đầu: "Câu hỏi ấy chính là tôi cũng hỏi bố khi ông ấy bệnh đang nặng. Thì bố chỉ nói rằng là số ông ấy chỉ sống được đến gần ấy tuổi. Nhưng mà cả đời của ông ấy vẫn ăn trên ngồi chốc người khác như thế là đủ rồi. Khi nãy nhìn thấy cái thứ nước như máu kia sủi dưới đất lên, tôi thấy ngờ ngợ." Thông nghe câu chuyện thì sợ lắm, anh ta lắp bắp hỏi: "Bố nói dưới gốc cây mít nhà mình có xác trinh nữ chôn ở bên dưới, Cái này liệu có thật không? Nhưng mà kể cả là có chôn thật thì bao nhiêu năm rồi máu máu làm gì còn? Bố mẹ thuê người đào cái gốc mít ấy lên để xem bên dưới nó là cái gì. Đằng nào mà cây mít chẳng bị sét đánh chết. Thành lúc này nhẹ nhàng lên tiếng. Theo con thì bố mẹ nên nhờ một nhà sư nào đó đến xem cho. Chứ chuyện tâm linh mà mình tự tiện động tay động chân vào, có khi không nắm được thì là điều không nên. Con nghĩ là đến giờ chắc bố mẹ cũng phần nào tin về chuyện mà ông nội kể trước đó. Bà Thơm liền gật đầu rồi nói. Con nói cũng phải. Lát nữa thôi ông thầy kia đến thì nhờ ông ấy xem giúp cũng được. Chuyện đào cái gốc cây mít lên cẩn thận không làm bừa hơn nữa. Thì người đào cũng phải là những người kín tiếng, biết giữ mồm giữ miệng. Chứ không chúng nó lại mang đi rêu rao khắp làng khắp xóm thì lại lắm lời đồn thổi không hay. Dứt lời thì bà hướng ánh mắt của mình về phía của chồng xem ý của ông ra sao. Dường như ông Vân cũng không có ý phản đối ý kiến của bà. Ngẫm nghĩ một hồi lâu ông đứng dậy nói. Cứ chờ lão thầy đó đến đây xem sao đã. Giờ tôi sẽ gọi đi thế nhưng mà mấy thằng có thể tin tưởng được tới đây. Rồi đến tối nhà mình sẽ tiến hành chặt cây rồi đào gốc luôn để xem cái thứ nước kia nó từ đâu mà ra. Nói xong thì ông Vân đi thẳng ra bên ngoài nổ chiếc xe Honda phóng thật nhanh ra ngoài cổng. Dưới những con đường làng ông vẫn thấp thoáng có một vài bà trong làng đứng dưới gốc cây đa nhìn về phía nhà ông mà chỉ trỏ. Nhìn thấy ông Vân thì mấy bà kia liền quay mặt đi rồi lảng sang chuyện khác. Bên nhà Hiền lúc này chỉ còn cô và bà Liên ngồi buồn bã bên chiếc ban thờ nhỏ ở dưới đất. Tưởng như sau nhiều năm tháng yêu thương nhau, khi mà Mỹ trở về sẽ là nguồn động lực để giúp Hiền vượt qua nỗi đau. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Trong cơn mưa lớn đổ ập xuống nghĩa địa, Mỹ cũng gần như là người khác bỏ lại Hiền bỏ về. Tới giờ này khi đã hơn một giờ sau khi đưa tang, không hề thấy bóng dáng của Mỹ đâu, bà Liên liền nhẹ nhàng cất tiếng. Cháu đừng suy nghĩ nhiều nữa, đến tối nay con Lanh nó về thì cô bảo nó qua đây ngủ cùng cháu cho đỡ trống vắng. Thời gian tới tạm thời đến tối em nó sẽ qua ngủ với cháu, chờ một thời gian ổn định rồi tính tiếp. Bên ngoài có tiếng của một vài người đang nói chuyện ồn ào, bước vào bên trong đó là tiếng của đội thợ đào huyệt. Bà Liên biết họ đến để lấy tiền cho nên vội vàng chạy ngay ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy bà Liên một người trong đám đào mộ liền nói, bà cho chúng tôi xin tiền công, nãy mưa to quá chúng cháu về vội nên giờ mới qua được. Bà Liên vội vàng lên tiếng cảm ơn rồi lấy tiền đưa cho mấy người thợ. Cầm tiền trên tay khuôn mặt của mấy người thợ tươi hẳn. Một người ngó vào bên trong nhà thấy nét mặt của Hiền nhợt nhạt đau khổ thì liền nói với bà Liên. Bà động viên cái Hiền cho nó vượt qua giai đoạn này, sao con bé khổ quá. Đúng vào cái lúc này thì lại cả đống chuyện xảy ra. Cũng may là hôm nay đúng lúc đắp mộ xong xuôi đâu đó thì mưa lớn ập xuống. Trời vẫn còn thương chứ mà mưa sớm đổ thêm khoảng chục phút thì chắc là không chôn được đúng giờ. Bà nói với nó làng này con trai thiếu gì, khối cái thằng muốn lấy nó mà không được đấy. Không có việc gì phải tiếc cái loại bạc tình bạc nghĩa làm gì. Bà Liên ra hiệu cho người kia nói nhỏ lại. Bà kéo anh ta ra xa rồi hỏi. Sao tự nhiên cháu lại nói những lời đó có ý gì bác không hiểu? Bà không biết sao hả? Ngoài đường ấy bà Hơn bà ấy đang đi rêu rao con trai của bà ấy, cái thằng Mỹ ấy, nó chuẩn bị lấy vợ. Nhưng mà người nó chuẩn bị lấy không phải là con Hiền, mà là con bé ở đâu ấy. Nghe bà Hơn bà ấy khoe là nhà con bé ấy nó có cả ô tô nữa cơ. Bà Liên cười gượng gạo, chắc là mọi người nhầm gì đó, chứ cả cái làng này ai chẳng biết thằng Mỹ với con Hiền yêu nhau. Thằng Mỹ nó nổi tiếng là hiền ngoan, đời nào mà nó dám làm như vậy tôi không tin. Trời đất ơi, lòng người dễ đổi. Trong khi phần lớn cái làng này còn đang phải đi xe đạp, nó kiếm được con bé nhà có ô tô thì nó thay đổi có gì mà lạ. Chẳng cần những lời của bà Hơn bà ấy nói có thật hay không, nhưng mà nhìn đám tang của ông Hải, thái độ của nó hời hợt như vậy là biết rồi. Bà Hơn nó rõ là khỏe mạnh mà bà ấy chẳng còn thèm sang, thì nó đều có ý cả. Mọi chuyện rõ như ban ngày như vậy rồi còn gì. Thôi bọn cháu nghe sao thì nói vậy. Bà cũng lựa lựa mà nói với nó. Sống được vài ngày thì càng tốt, chờ cho nỗi đau mất người thân này qua đi. Chứ nó mà biết cái chuyện đấy, lúc sợ quẫn quá mà làm liều dại dột thì khổ. Mấy người thợ vội vàng chào bà Liên rồi ra về. Trong nhà Hiền cũng từ từ đứng dậy. Cô Lê từng bước chân mệt mỏi đến gần bà Liên rồi nói. Cô Liên này, từ hôm qua đến giờ để làm được cho bố cháu một đám tang đàng hoàng vậy, chắc cô cũng tốn khá nhiều tiền. Cô ghi lại xem bao nhiêu mai mốt cháu cố gắng thu xếp làm trả. Bà Liên liền vội xua tay. À không, cái này không phải. À, nó là tiền bố cháu gửi bác giữ giùm đề phòng bất chắc, chứ không phải là của cô, cho nên là cháu không cần phải giữ lại. Hiền liền lắc đầu. Cô đừng nói dối cháu làm gì. Bố cháu có tiền hay không cháu là người biết rõ nhất. Nhà cô cũng không có giàu gì cho cam. Hơn nữa cô cũng đau ốm suốt. Chắc cô lại đem mấy đồng tiền tiết kiệm của em Lanh ra giúp nhà cháu chứ gì. Em nó đi làm thuê cho cái nhà đó chắc hẳn chịu nhiều đắng cay tủi nhục mới có được mấy đồng bạc dành dụm cho tương lai. Cháu làm sao có thể lấy không được. Cô cứ ghi ra cho cháu, không thì cháu day dứt lắm. Hiểu tính của Hiền, bà Liên liền chỉ gật đầu cho qua. Hiền từ từ ngồi xuống hiên nhà dựa lưng vào cột, đánh ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm một mình. Ông trời có mắt mà sao lại để cho những kẻ như thế lộng hành, dẫm đạp lên người khác bao đời như thế. Ông không trừ được những kẻ đó thì để con sẽ bắt tất cả nhà chúng nó phải trả giá. Bà Liên ngồi bên cạnh đó không xa, cho nên bà nghe được tất cả những điều Hiền vừa nói. Bà nhìn cô bằng một ánh mắt ái ngại rồi nói: con bây giờ phải sống cho thật tốt, chứ đừng có nghĩ đến cái việc trả thù. Mình thân con gái trả thù làm sao được. Cô nói chắc là cháu cũng không có tin, nhưng mà trong nhà đó vẫn có những người có trái tim Bồ Tát đó. Hiền quay sang nhìn bà Liên bằng một ánh mắt liền ngạc nhiên. Cô cũng có quen biết người con trai út của nhà ấy, nhưng cái đêm mà cô đến đòi thuốc bị anh ta chửi đuổi đi, thì cô nghĩ rằng những hành động hiền lành của anh ta trước đây đều là giả dối. Bà Liên hiểu Hiền đang nghĩ gì, cho nên bà đem tất cả mọi điều kể lại cho Hiền nghe. Chỉ duy nhất số tiền mà Lanh cầm về đưa cho bà sáng nay thì bà không có nói. Nghe xong, Hiền chỉ biết gật đầu như đồng ý những ý kiến đánh giá của bà Liên dành cho người con trai út của lão Vân. Nhưng là một người thông minh sắc sảo, cho nên chỉ vừa nghe bà Liên kể xong, Hiền liền hỏi ngay: vậy một người tốt bụng như thế kia, khi thấy chính anh trai của anh ta gây ra cái chết đau khổ cho bố cháu, thì biến cháu thành một đứa mồ côi không cha không mẹ, thì liệu anh ta có âm thầm mà cho nhà cháu tiền như những người khác trước đó không cô? Câu hỏi của Hiền khiến cho bà Liên khẽ giật mình. Bà ấp úng: à không, không có, mà bác cũng không có biết nữa. Hiền nhìn thái độ của bà cô là đoán được đến 7-8 phần, nhưng cô hiểu vì lo đám tang cho bố cô tươm tất thì bà cô buộc phải nhận số tiền đấy, cho nên cô cũng không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ buông tiếng thở dài. Có tiếng bước chân nhanh ở bên ngoài ngõ, nhìn thấp thoáng bóng người sau hàng rào thì Hiền nhận ra đó là Mỹ. Anh ta bước vào sân lạnh lùng nhìn Hiền: em có thể ra ngoài gặp anh một chút được không? Nhìn thấy ánh mắt vô cảm đến đáng sợ của Mỹ, Hiền mừng tưởng ra được một điều gì đó. Đôi mắt đỏ hoe như là trực khóc, nhưng cô vẫn giữ được nhẹ nhàng. Cô liền nói: ở đây không có ai cả, anh muốn nói chuyện gì thì cứ tự nhiên vào đây. Từ bao giờ anh lại khách sáo lạ lẫm khi bước chân vào trong nhà của em vậy? Mỹ nhăn mặt lại nhìn Hiền. Anh ta không nói gì mà từ từ lấy trong túi ra một chiếc khăn tay trả lại cho Hiền, rồi quay lưng đi thẳng. Bà Liên từ trong nhà lao vút ra kéo tay của Mỹ lại: mày làm cái trò gì thế hả cái thằng này? Mày đi bao ngày, bây giờ con Hiền nó ở nhà nó chờ mày. Bây giờ mày về đúng cái lúc bố nó vừa mất. Mộ ngoài nghĩa địa vẫn còn ấm hơi người, mày lại tỏ cái thái độ như thế này là sao? Mỹ liền hất tay của bà Liên ra rồi nói: cô này hay nhỉ, cháu làm gì thì liên quan gì đến cô? Cô già rồi lẫn hay sao mà còn chưa có hiểu? Chẳng nhẽ lại cần cháu phải nói toàn ra hả? Cháu đã cố gắng giữ ý vì nhà đang có tang rồi. Nếu như mà cô muốn nghe thì cháu nói. Sau thời gian xa quê đi làm ăn, cháu cảm thấy Hiền với cháu không có hợp nhau. Trên Hiền, giọng của Hiền liền hét lớn: đủ rồi, anh không cần phải nói nữa đâu. Tôi tự hiểu rồi. Cô Liên, cô không cần phải hỏi gì nữa, để cho anh ấy về đi. Dứt lời, Hiền bật khóc đi vào trong nhà. Bà Liên liền sợ cô cháu gái sẽ làm điều gì dại dột, cho nên liền chạy vào bên trong. Về phần của Mỹ thì anh ta liền bỏ về. Trước khi đi thì anh ta nhìn lại rồi lẩm bẩm một mình: đúng là cái loại không biết thân biết phận gì cả. Gần 2 năm rồi không thèm hồi âm thư, rồi còn không biết ý. Bây giờ cô còn xứng đáng để lấy một phó giám đốc như tôi nữa không? Được cười. Mỹ vừa dứt lời thì một cơn gió lớn thổi tới làm cho cát bụi trên đường bay mù mịt. Anh ta khẽ rùng mình rảo bước đi thật nhanh. Trong nhà Hiền đang khóc nức nở, mặc cho bà Liên có động viên thế nào đi chăng nữa cũng không làm cho cô nguôi ngoai. Cơn gió vừa thổi tới làm cho chiếc chuông gió ở cửa phòng cô phát ra những tiếng leng keng. Lập tức cô ngừng khóc, lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Cô hướng về phía cửa sổ rồi gọi: "Bố ơi, bố về với con đi bố, bố đừng đi nữa, con nhớ bố nhiều lắm." Thêm một cơn gió nữa lại thổi đến, làm cho chiếc chuông gió kêu lên lớn hơn. Trong thoáng chốc thì Hiền thấy lúc đó một bóng trắng vừa lướt qua khung cửa sổ. Cô đưa mắt tìm kiếm khắp xung quanh, miệng vẫn không ngừng liên tục gọi bố: "Bố ơi, bố đi đâu rồi bố? Bố về với con đi. Bố vừa đứng đây bây giờ bố lại đi đâu mất rồi." Trong xóm tiếng chó tru lên từng hồi dài để ghê sợ. Bà Liên khét dùng mình ớn lạnh, bởi bà biết có thể đúng là hồn ma của ông Hải vừa trở về. Gần chục phút sau, những cơn gió cũng dừng lại, tiếng chuông gió leng keng cũng đã ngừng hẳn. Tiếng chó tru càng lúc càng thưa thớt rồi dần dần xa, thì bà biết hồn ma của ông Hải cũng đã đi khỏi. Bà đưa Hiền ngoài sân vào bên trong nhà. Cô liền ôm lấy bà Liên rồi nức nở: "Cô ơi, đúng là bố cháu về rồi. Trước khi bố cháu mất, bố cháu từng có dặn là đừng bao giờ tháo chuông gió xuống, bởi khi nào mà nghe thấy tiếng chuông gió là bố cháu sẽ trở về thăm cháu. Bố cháu mất rồi còn giữ lời hứa như vậy." Hiền lại òa lên khóc nức nở. Bà Liên ôm đứa cháu vào trong lòng. Bây giờ bà cũng chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Hai bên gò má gầy guộc của bà, từng hàng nước mắt chảy xuống, bàn tay nhăn nheo vì sương gió đang ôm lấy đôi vai gầy của Hiền. Bên nhà ông Vân lúc này thì lão thầy và hai mẹ con của bà Thơm khi sáng mời về cũng đã đến nơi. Vừa đến cổng nhìn thì thấy cây mít ở ngay đầu cổng bị sét đánh chết, thì mặt của thầy có vẻ hoảng hốt lắm. Đứng nhìn ngó một hồi, cây mít ông ta mới ngập ngừng cất tiếng: "Có ai ở nhà không? Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà bà Thơm ông Vân không ạ?" Từ trong nhà hai con chó dữ dằn lao ra, chúng nó nhảy bổ lên cánh cổng trực nhằm vào cổ của lão mà cắn. Kinh hãi, lão ngã ngửa ra đất. Đúng trong lúc này thì trong nhà có tiếng quát lớn: "Hai con kia đi vào nhà ngay." Bị tiếng quát này, con chó cụp đuôi chạy chờ vào trong buồng của mình, nhưng ánh mắt của chúng thì vẫn còn chăm chăm nhìn ra quầy cổng một cách hung dữ. Thông mở cửa nhìn lão thầy rồi hỏi: "Ông làm cái quái gì mà đến muộn vậy? Làm nhà tôi chờ ông sốt hết cả ruột nên. Chả hiểu cứ làm sao mà chiều nay xét đánh vào cây mít nhà tôi đây này. Ông mau vào nhanh lên, cho nhà tôi còn xử lý cho nó nhanh gọn." Lão thầy cũng phải vất vả lắm mới mò đường vào đến đây. Nếu như mà nhà khác thì chưa chắc lão đã chịu về, nhưng vì bà Thơm trả cho lão một số tiền lớn, cộng với lão cũng biết được tiếng của Thông, cho nên đành phải cố gắng. Vừa về đến nơi chưa được câu hỏi han nào thì đã bị Thông đáp lại bằng những lời lẽ hách dịch, làm cho lão khó chịu lắm, nhưng vẫn cố gắng gượng để đáp: "Hôm nay thời tiết nó thất thường quá, từ trên đó về đây đường xá cũng khó đi, cậu thông cảm cho. Tôi sẽ vào việc ngay bây giờ. Mấy cái đồ lễ mà tôi dặn không biết nhà mình đã chuẩn bị đủ cả chưa?" Thông liền cười khẩy rồi nói: "Thì ông nghĩ nhà tôi không có tiền để mua mấy cái thứ như là rác đó hả? Ông nhìn nhà tôi thế này còn hỏi được câu đấy? Ông không có mắt hả? Thế mà ông cũng làm thầy được, tôi hỏi thật, ông làm nghề này được bao lâu rồi?" Lão thầy máu trong người đã dồn nên đến cả não. Có lẽ lão sẽ nói lại Thông nếu như không có tiếng quát mắng của bà Thơm: "Thông, sao con dám mà nói với thầy như vậy? Mẹ cấm nghe chưa? Con mà còn dám nói một câu nào không có đàng hoàng nữa thì đừng có trách mẹ đấy." Thông đang ra ngoài thì bị mẹ mắng, làm cho hắn ta cũng khó chịu lắm. Nhưng chỉ biết im lặng, bởi đứng bên cạnh vẫn là ông Vân, cũng đang liếc ánh mắt không chút hài lòng nhìn mình. Bà Thơm liền đòn đà nói: "Thầy bỏ qua cho, cái thằng này nhà tôi từ bé nó hay nói linh tinh như vậy đó. Nói mãi mà nó không có chịu thay đổi gì cả. Thầy lặn lội về đây khi mà mưa to gió lớn như vậy thì cũng đã là quý hóa lắm rồi. Để tạ lỗi với thầy thì sau khi xong việc nhà tôi sẽ biếu thêm thầy một chút, gọi là tiền đi đường cho thầy." Ông Vân cũng lên tiếng nói: "Thầy cứ làm đi, miễn sao nhà tôi được việc là được. Tiền nong với tôi nó không có quan trọng, kể cả gấp đôi thậm chí gấp ba số tiền giao kèo ban đầu, tôi cũng sẵn sàng chi trả." Lão nghe những lời từ phía hai vợ chồng ông Vân thì thấy mắt lòng mắt dạ. Ông ta vuốt trầm râu của mình rồi nói: thôi tôi cũng đâu có chấp làm gì. Thanh niên bồng bột những cái chuyện như vậy tôi cũng gặp thường xuyên. Bây giờ ông bà mang những đồ lễ tôi dặn ra đây, tôi sẽ tiến hành làm lễ luôn cho. Bên ngoài những ánh chớp lập lòe lại chớp thắt liên hồi. Bà Thơm đi ra hiên, xuống bếp rồi cất tiếng gọi lớn: con Lành đâu? Mày đem những cái thứ bà dặn mày bê lên đây, mau lên. Rồi bà quay lại nhìn Thành rồi dục: con xuống dưới bếp đi, để phụ con Lành nó bê cái đồ lễ lên đây, nhớ nhắc nó cái cần nhắc. Thành liền gật đầu: vâng ạ, để con xuống con bê cùng nó, còn cái chuyện kia chắc là không cần phải nhắc đâu. Nó ở nhà mình lâu rồi thì nó tự biết những cái chuyện như thế này không được phép nói ra bên ngoài rồi còn gì. Bà Thơm lườm mắt nhìn Thành rồi khẽ gắt: mẹ nói sao con cứ làm như vậy đi, cần tắc vô ai nấy, nhắc nó một câu cũng không có thừa đâu, đi nhanh lên để cho thầy còn làm lễ. Thành liền vội vàng bước xuống dưới bếp. Đến nơi thì anh Thế Lanh đang sắp đổ lên mâm chuẩn bị bê lên nhà trên thì anh để nói: cô để đó tôi bê lên cho, cô lấy thêm mâm tiếp tục làm những thứ khác đi. Dứt lời thì Thành bước đến toan bê mâm đi thì anh bước chân quay sang rồi hỏi: chị Hiền thế nào rồi? Sau đám tang chắc cô ấy sẽ đau khổ lắm, cô cố gắng động viên cô ấy thêm. Về chuyện tiền bạc thì thiếu thì cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ đưa thêm cho, đừng có ngại gì cả. Thằng Mỹ nó về rồi, nghe nói giờ nó làm phó giám đốc một công ty gỗ, như thế thì sao cô ấy cũng có chỗ dựa, cuộc sống sau này sẽ ổn hơn. Lành ánh mắt thở dài buồn bã nhìn Thành rồi nói: không có được như anh nghĩ đâu, cái thằng Mỹ nó làm gì thì em không biết, nhưng mà khi nãy lúc mà em ra ngoài đi mua đồ tranh thủ có tạt qua thì nghe mẹ em kể là nó đến chia tay chị ấy xong rồi, con người ta thay lòng đổi dạ nhanh quá thôi. Em còn nhớ khi còn nhỏ, khi đó nhà chị Hiền cũng gọi là khá giả, không biết đã giúp đỡ gia đình ông Mễ bao nhiêu lần. Chính vì thế mà hai nhà thân nhau hơn là chị em ruột. Vậy mà bây giờ cả nhà họ quay lưng đúng vào cái lúc mà chị ấy cần họ nhất. Thành liền hoảng hốt rồi hỏi lại: sao cơ? Thằng Mỹ nó chia tay Hiền á? Hóa ra cái lời của mấy thằng kia là thật. Đúng là nó đã có mới nới cũ, bỏ tình mà chạy theo đồng tiền. Thằng chó nhìn mặt thì không đến nỗi nào vậy mà. Đúng là bản thân tôi cũng không thể ngờ tới. Nghe Thành nói như vậy thì Lanh ngơ ngác cất tiếng hỏi: sao anh hình như cái gì về thằng Mỹ anh cũng biết hết vậy? Em thấy hơi kỳ lạ. Thành liền cường gạo rồi nói: không, không là anh Thông. Anh ấy hay đi lang thang chơi bời với mấy thằng ở trong làng nên biết. Tôi nghe phong phanh anh ấy nói qua như vậy thì tôi cũng chỉ biết vậy mà thôi. Hai người đang mải nói chuyện thì có tiếng quát ở phía sau. Ái chà chà, cái thằng Thành mày thân với con Thị Nở này từ khi nào vậy? Hai đứa chúng mày vừa nhắc gì đến tin tao xong vậy? Nói xấu gì có phải không? Thành lúc này liền vội vàng thanh minh: không, em không có nói gì đâu, chỉ là đang bàn mấy cái chuyện linh tinh, là kiểu như là bao giờ anh lấy vợ ấy mà, tại anh cũng lớn tuổi rồi. Thông đưa ánh mắt nham hiểm liếc xéo Thành một cái rồi nói: mày mà cũng muốn anh mày lấy vợ hả? Mẹ kiếp, không vì mày thì tao lấy con vợ rồi đó, chứ không phải đến bây giờ vẫn còn nằm yên như vậy đâu. Hai đứa chúng mày nhìn cũng có vẻ thân hơn bình thường đấy, hay là... Thông vừa nói vừa giơ tay lên làm hình giống như hai con bồ câu cắm mỏ vào nhau. Thành ngừng chín mặt vội vàng bê mâm đồ lên trên nhà. Còn lại Thông và Lanh, anh ta nhìn cô gái một hồi lâu rồi lắc đầu: ta không hiểu nổi có cái thằng nào nó lại chịu lấy mày nữa. Ta nói thật, mày nếu như có lỡ mà yêu cái thằng em trai tao ấy thì nên từ bỏ cái suy nghĩ về làm dâu nhà này đi. Bố mẹ tao ấy nhìn xem liệu ông bà ấy có chấp nhận không. Thậm chí khi mày còn làm liên lụy đến bà già mày ở nhà cũng nên đó. Mày nhìn gương lão Hải cũng là họ hàng nhà mày thì rõ. Nói xong thì Thông cười lớn lên rồi đi lên nhà, bỏ mặc lại một mình Lanh hận lắm, nhưng chỉ biết cúi gằm mặt xuống, im lặng giấu đi cảm xúc của mình. Mặc dù thực tế thì Thành không hề yêu cô, mà dạo gần đây thì cô đã biết người mà Thành yêu là ai. Cô thực sự có chút mừng vì điều ấy, nhưng mà lo lắng thì nhiều hơn, bởi thứ ngăn cách để cho hai người họ đến được với nhau bây giờ đã là quá lớn. Cô thở dài não nề rồi bê mốt mâm lễ lên nhà. Sắp xong ổn thỏa thì bà Thơm nói với Lanh: về đi, hôm nay bác cho mày về sớm đấy, lát xong việc bác tự dọn cho không cần ở đây, nhưng mà những gì anh Thành vừa dặn là cháu nhớ đấy. Lanh liền cúi đầu vâng dạ rồi ngoan ngoãn xin phép ra về. Thông nhìn theo cô rồi cất tiếng hỏi bà Thơm. Mẹ, mẹ nghĩ sao nếu con Lành nó làm dâu nhà mình? Ngay lập tức bà Thông liền giãy nảy cả lên. Mày nói cái gì thế con? Hết con gái rồi hay sao mà lấy cái con xấu điên xấu dở ấy? Tao là tao cấm tiệt đấy. Mày mà lấy nó về là tao đuổi tống cổ mày ra khỏi nhà nữa, nghe chưa? Thông cười lớn rồi liếc mắt nhìn Thành. Nhưng Thành hoàn toàn bình tĩnh, không hề có chút phản ứng nào cả. Ông vẫn đưa mắt nhìn Thông. Nhận được cái lườm từ bố cho nên Thông liền mím môi chặt rồi quay đi chỗ khác. Gần một giờ đồng hồ sau thì buổi lễ cũng đã xong. Lão thầy đứng dậy đi ra cổng, lấy thứ nước trong lọ vẩy xung quanh cây mít rồi nói. Xong rồi, đúng là trong nhà của ông bà có oan hồn nhưng mà giờ thì không còn nữa. Cái cây mít này là do con ma nó dùng làm nhà để ở cho nên mới bị sét đánh. Sét đánh là đánh con ma chứ không phải là đánh cái cây. Tôi có giải nước thánh dưới gốc cây rồi, không có ma quỷ nào trú ngụ được nữa đâu. Nên ông bà tranh thủ đi đúng 10 giờ đêm phải chặt, đào tận gốc rễ bỏ đi, như vậy là xong. Bà Thơm liền hỏi, thì cái thứ nước đỏ như máu sủi lên dưới đất kia thì nó là cái gì? Hơn nữa theo thầy thì ở bên dưới đó liệu có hài cốt như lời ông cụ nhà tôi nói không? Lão thầy liền cười mà đáp, dễ hiểu thôi mà. Còn mà nó ở dưới gốc cây khi sẽ đánh chết, nhựa cây sẽ biến đổi thành máu như là bình thường. Không có gì cần phải lo lắng. Ông bà cứ yên tâm mà làm đi. Bên dưới mà có hài cốt thì nó bây giờ cũng trở thành bộ xương không hồn. Đem chôn ra chỗ khác hay ném xuống sông cũng không có vấn đề gì. Giờ ông bà cho tôi xin tiền công. Tôi phải đi gấp mấy chỗ khác nữa. Để hết cả đêm nay chắc cũng còn chưa hết được việc. Nhận tiền xong thì lão thầy nhanh chóng rời đi. Vừa ra khỏi cổng thì lão thầy đã thấy tiếng của Thông vọng lại. Con chẳng thấy có hết, những thứ lão thầy đó giải thích con chẳng cần thầy cũng đoán ra được. Ông Vân nét mặt cũng đăm chiêu, bản thân cũng lờ mờ thấy lão thầy vừa rồi không có ổn cho lắm. Nhưng mà chỉ còn hơn một giờ nữa là đến giờ phải chặt cây theo lời phán của lão thầy. Sau hồi đắn đo thì cuối cùng ông Vân cũng quyết định làm theo lời của lão thầy kia. Trên con đường tối tăm mù mịt, cầm số tiền lớn trong tay bước đi một cách vội vã, miệng của lão lẩm bẩm, chỉ cần đào chỗ đó cả nhà chúng mày không còn mạng để đến tìm tao nữa đâu. Một tiếng thè thé nham hiểm vang lên, bầu trời đã bắt đầu lại xuất hiện những ánh chớp lập lòe. Đám người nhà ông Vân thuê đến để chặt cây mít cũng nhanh chóng có mặt sau đó. Trong một đêm tối, tiếng dao trần vào cây vang lên một cách đầy khô khốc. Thành đứng quan sát mà trong lòng của anh cảm thấy bất an lắm. Anh đi lại bên cạnh bà Thơm rồi nói nhỏ, liệu ông thầy đó có đáng tin không mẹ? Sao con cứ cảm giác ông ta có một cái điều gì đó không bình thường? Cái ánh mắt của ông ta cứ thích sao sao đó, khó nói lắm mẹ à? Bà Thơm còn chưa kịp trả lời thì giọng của Thông lại vang lên. Ý mày là sao? Mày định nói tao đưa mẹ đi không tìm được việc à? Kiếm được lão thầy không ra gì có phải không? Sao cái gì mày cũng làm từ trước đến nay đều thích nhúng mũi vào thế nhỉ? Thành lúc này liền vội phân trần, em không có ý đó. Em là em lo lắng cho tất cả mọi người chứ đâu lo riêng cho bản thân em đâu. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Chính anh cũng anh nhìn thấy con ma rồi chứ có phải là em bịa ra mà nói đâu. Thông liền cười khẩy mà nói, ta có nói là không phải ma đâu. Nhưng mà mày có nghe lão thầy khi nãy nói không? Có, nhưng nó bị sét đánh chết rồi, mày còn muốn như thế nào nữa? Dứt lời, Thông lăm lăm con dao tiến về phía cây mít. Thế vậy bà Thơm liền lên tiếng ngăn lại, để cho thợ người ta làm đi. Mày từ bé có cái việc đó bao giờ đâu mà vào trong đó làm cái gì vướng chân vướng tay người ta ra. Mặc cho bà Thơm nói, Thông vẫn cứ bước vào bên trong. Trời đã nổi gió mỗi lúc một lớn hơn, những ánh chớp lập lòe làm cho không gian trong khu vườn trở nên ma mị. Nửa giờ sau thì cây mít đã được hạ xuống, trên mặt đất chỉ còn lại những gốc cây trơ trọi. Một người thợ liền dọi đèn vào gốc cây, anh ta khẽ giật mình rồi lại vội vàng nói với Thông. Cậu Thông, cậu nhìn xem này, cái hình vân gỗ sao nó lại giống như hình người thế này. Thông bước lại gần dọi đèn vào cây, quả thần vân gỗ của cây mít chằng chịt ở giữa còn tạo ra hình dáng giống hệt với một người con gái. Mấy người thợ còn lại thì nhìn thấy như vậy thì tỏ ra vô cùng sợ hãi, xì xào nói với nhau. Nhà tao ba đời làm nghề gỗ mà chưa từng thấy cái cây nào có cái vân gỗ kiểu lạ đời như vậy. Có thể cái cây này là có ma thật, vì thế mà nó mới bị sét đánh. Nhìn ánh mắt của mấy người thợ run rẩy thì Thông khẽ gắt, có thế thì cũng sợ, thế chẳng phải là con ma trong cây này bị sét đánh chết rồi còn gì. Dẹp mẹ nó đi, nhanh chóng đào cái cây khác lên, không nhanh thì trời nó mà mưa lớn thì đào cái kiểu gì, làm đi bán ít thôi. Mấy người thợ không nói gì cả mà chỉ hì hục làm việc. Bên trong nhà hai vợ chồng ông Vân đang ngồi nói chuyện ở bàn uống nước, còn Thành thì bước lên trên phòng của mình từ khá lâu. Thông từ bên ngoài vườn bước vào, ném con dao xuống hiên rồi đứng thững đi vào bên trong. Ông Vân liền cất tiếng hỏi, sao rồi? Chúng nó nói khoảng bao lâu nữa thì đào xong, mà khi hạ được cái thân cây xuống thì có thể hiện tượng gì bất thường hay không? Thông liền chép miệng, khuôn mặt tỏ ra chán nản rồi nói, không có điều gì bất thường cả bố ạ. À, chúng nó nói là khoảng hơn một giờ nữa thì chúng nó sẽ đào xong cây gốc. Nhưng mà con thấy mấy cái thằng bố mướn về này nó làm chậm chạp quá. Thả con mượn luôn hai cái lão làng bên chuyên đi đánh gốc cây thuê chúng nó làm xoắn cái là xong. Ông Vân liếc mắt khó chịu nhìn về Thông rồi nói, mày chỉ biết nói không mà biết nghĩ hả? Chúng nó là thợ mộc chứ có phải là tiểu phu đốn củi, làm sao mà nhanh như mày được hả? Bớt cái mồm đi, thuê thợ đào rồi thấy cái gì bên dưới thì mai cả làng xã biết. Sao mày ngu vậy hả con, toàn khôn ở đâu đó? Thông im lặng chờ cho bố nguôi dần rồi thì muốn nói gì anh ta mới dám nói tiếp. Từ trước đến nay đều vậy, Thông nói ra thường bị ông Vân chửi. Ngược lại Thành ít nói, nhưng mỗi câu nói của Thành đều suy nghĩ rất kỹ trước khi nói, cho nên là rất hiếm khi bị ông Vân đụng tới. Chính vì vậy mà Thông càng lúc càng ghét Thành hơn. Trong lòng của Thông luôn có quyết tâm phải bằng mọi cách để triệt hạ thằng em trai, để anh ta một mình độc chiếm tất cả. Nếu không thì sợ ông Vân có lẽ Thông sẽ ra tay với Thành từ lâu. Ngoài trời những đợt gió thổi đến rào rào, làm cho những ngọn cây trong vườn ngả rạp qua một bên. Thành nằm trên giường mà cảm nhận được rất rõ bên ngoài kia thiên nhiên như có vẻ đang giận dữ. Anh lại đứng dậy mở cửa nhìn ra cửa sổ, nơi mà đám thợ vẫn còn đang hì hục đào bới. Nhìn qua chắc độ khoảng hơn nửa tiếng thì gốc cây kia sẽ được đào lên. Toàn đóng cửa lại thì Thành lại nghe thêm một tiếng cười cực kỳ lạ vào trong tai của mình. Anh ta liền đưa mắt tìm kiếm. Anh giật mình khi thấy một bóng trắng đang đứng trên chốc gốc cây giữa đám thợ vẫn còn đang hì hục đào bới. Nhìn kỹ Thành nhận ra đó không phải là con ma nữ, mà chính xác hơn nó là hồn ma của ông Hải. Vẫn cái dáng người ấy, cái mái tóc ấy y hệt như khi chiều Thành nhìn thấy ông ngồi vắt vẻo trên nóc chiếc xe tang. Khuôn mặt đang cúi gằm của ông từ từ ngẩng lên nhìn về phía cửa sổ phòng Thành. Sợ hãi Thành vội vàng đóng sập cửa lại. Anh không chạy xuống mà kêu bố mẹ như những lần trước, mà nhảy lên giường trùm chăn kín mít. Những hạt mưa bắt đầu lắc rắc rơi xuống mặt đất. Thông nhìn ông Vân ngập ngừng hỏi, mấy cái thằng này bố mượn ở công ty gỗ chỗ chú Bính có phải không? Công ty đó hình như con nghe là đang thiếu phó giám đốc, sao bố không để con? Hiểu ý của Thông, ông Vân liền cười rồi nói, mày mà cũng đòi làm phó giám đốc hả? Ngoài ăn chơi hát lượn, đem tiền trong nhà đi đốt, thì mày còn biết làm cái gì nữa? Cho mày vào công ty để mày phá nát ra hả? Hơn nữa nghe đầu chú Bính chú ấy tuyển phó mới rồi, thế khen là cái thằng này nhanh nhẹn hoạt bát, chú ấy còn tính cả con gái cho nó nữa. Theo tao mày cứ như bây giờ là được, chuyện làm ăn cứ để đó tao tự lo. Thông nét mặt tỏ ra thất vọng, chưa chịu dừng lại Thông nói tiếp, sao bố không mua ô tô đi? Nhà mình bây giờ mua lúc nào mà chẳng được, cứ lọc cọc mãi cái xe máy, làm gì mà bố mẹ phải khổ thế? Ông Vân thở dài, ông chẳng dám đáp lại câu hỏi của Thông. Thấy bố không trả lời mình, Thông lại liếc mắt nhìn bà Thơm. Sắc mặt của bà Thơm cũng không mấy vui vẻ, nhưng bà cũng miễn cưỡng trả lời. Nhìn bố mày bây giờ thì làm rành rang lên cả thiên hạ chúng nó nhòm ngó, rồi chúng nó lại đồn nhau bố mày tham ô hối lộ như thế có mà chết à? Mọi thứ đều phải giữ tuyệt đối kín kẽ, cho đến khi bố mày lui về an toàn, khi ấy chúng mày muốn mua gì thì mua. Thông chán nản không nói thêm gì nữa, anh ta biết rõ bố anh ta trong những năm tháng làm lớn luôn tỏ ra là một vị quan thanh liêm trước mặt mọi người. Nhưng mà tài sản tham ô của ông không ít, mấy công ty gỗ lớn trên phố đều là của ông. Thông không hiểu tiền đã nhiều như vậy, sao bố anh không cáo lui về hưu sớm một chút để hưởng thụ, mà vẫn tiếp tục sống trong cái vỏ bọc gò bó bản thân như vậy. Bên ngoài có tiếng bước chân vội vã. Người thợ đào gốc cây đứng trước gương mặt tái mét, miệng run rẩy nói với ông Vân, Bác ra xem này, gốc cây chúng cháu đào lên xong rồi, nhưng mà ở dưới đó có sọ người. Cả ba người nhà ông Vân đứng bật dậy bước nhanh ra ngoài cổng, tới nhìn xuống bên dưới hố đúng có một chiếc đầu lâu. Sau năm tháng cộng với việc nằm lẫn trong đất cho nên nó có màu xám xịt, nhưng hàm răng thì vẫn còn nguyên vẹn. Bà Thơm nhìn thấy tái mét nhìn chồng lắp bắp. Đúng rồi ông à, chuyện này có thật, bố không có kể sai. Ông Vân tái mét mặt mày có chút lo lắng nhưng ông vẫn tỏ ra bình thản rồi nói. Có gì đâu, cho nó vào trong cái túi rồi lát nữa đem ra sông vứt đi. Chẳng phải lão thầy bà đem về cũng nói rõ ràng như vậy rồi còn gì. Bà Thơm không nói gì mà chỉ khẽ buông tiếng thở dài, thông liền dục mấy người vợ. Cứ đào tiếp đi, thế cái gì thì đào hết cho vào bao tải, lát tao mang đi ném. Cái này mấy đời rồi có cái gì đâu mà phải sợ. Đám thợ tuy có chút sợ hãi nhưng rồi vẫn tiếp tục hì hục đào bới. Thành từ nãy đến giờ đứng trên ban công nhìn xuống, nghe thấy tất cả ánh mắt lo lắng. Anh cảm giác được rõ trong nhà sắp có chuyện lớn xảy ra, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Ngẫm nghĩ một hồi anh chợt lóe lên một suy nghĩ, sẽ ra ngoài chùa nói chuyện với sư thầy xem sao. Nghĩ là làm Thành thay một bộ quần áo đàng hoàng rồi đi thật nhanh ra bên ngoài. Ông Vân thấy vậy thì hỏi, mày đi đâu giờ này, nhà còn bao việc không lo? Con đi có một chuyện riêng là con về ngay. Nói dứt lời Thành chẳng chờ cho ông Vân có đồng ý hay không vội bước đi. Thông nhào mắt nhìn thằng em rồi nói, cái thằng này nó coi cái nhà này ra gì đâu, cứ khi nào mà trong cái nhà này có chuyện lớn y như rằng nó bỏ đi đâu đó. Bao nhiêu lần khách của bố đến chơi nó đều tránh mặt cả. Khi lấy cớ bỏ ra ngoài, lúc thì lại lấy cớ ốm đau nằm chết dí trên phòng. Nói xong thì Thông liếc thật nhanh quan sát thái độ của bố, nhưng ông Vân có vẻ không quan tâm đến lời của Thông. Ông nói một câu gọn lọn, mặc xác nó, đi cũng được mà ở cũng không sao. Chúng mày từ lúc đẻ ra tao biết là vô tích sự rồi. Thông bực lắm, bởi chẳng làm cho ông Vân ghét thêm Thành mà tự nhiên lại bị chửi lây. Thông lầm lì quay bước trở vào trong nhà. Bất ngờ Thông quay mặt lại nhìn ông bố đang chỉ trỏ đám thợ ở phía sau bằng một đôi mắt vô cùng nham hiểm. Lanh về đến nhà thì liền chạy sang bên nhà người chị họ. Trong nhà trên chiếc bàn thờ nhỏ, hương khói vẫn còn đang nghi ngút. Ánh sáng lèo lát tỏa ra từ cây đèn dầu làm cho không gian bên trong ngôi nhà trở nên ma mị. Lành đứng bên ngoài cất tiếng gọi, chị Hiền, sao chị không bật điện lên mà để nhà cửa tối om như vậy? Không có tiếng đáp lại, Lành cất tiếng gọi lớn hơn thêm mấy lần, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì khác. Cảm nhận được có chuyện chẳng lành, Lành vội vàng bước vào bên trong bật công tắc, rồi tìm kiếm tất cả những nơi có thể tìm. Thế nhưng Hiền đã hoàn toàn biến mất. Cô co chân chạy trở về nhà mình hoảng hốt nói với bà Liên, mẹ ơi, chị Hiền không có ở nhà, con tìm kiếm khắp nơi rồi không thấy chị ấy đâu. Bà Liên vội đáp, lúc mẹ về thì con Hiền nó đang ngủ rồi cơ mà, mẹ thấy nó ngủ cho nên là mẹ mới yên tâm tranh thủ về nhà cho con gà con lợn nó ăn. Con cứ bình tĩnh, chắc là nó đi đâu đó thôi, chứ nó sẽ về ngay. Hồi tối ngồi nói chuyện với nó thì mẹ thấy nó cũng bình tĩnh, mẹ không nghĩ nó sẽ làm chuyện dại dột đâu. Lành đôi mắt đỏ hoe dòng, cô như trực khóc. Thế thì mẹ không hiểu rồi, cùng lúc những cái chuyện như vậy xảy ra, không thể nào chỉ trong vài tiếng mà chị có thể bình tâm, con sợ... Bà Liên hiểu ý con gái, lúc này bà giật mình, bà hoảng hốt giục Lanh. Chết rồi, mẹ lầm cầm quá, có thể nó giả vờ như vậy để mẹ yên tâm về rồi nó làm chuyện dại dột. Đi nhanh lên con, mẹ với con chia nhau ra tìm nó, đi đường mà gặp ai trong làng thì con nhớ là nhờ họ đi cùng. Trong đêm, tiếng người gọi Hiền vang lên khắp xóm làng. Gốc mít dưới cổng nhà ông Vân cũng đang được đào xong. Mấy người thợ lúc này đang bổ gốc mít thành những mảnh nhỏ. Ông Vân ném chiếc bao tải có sọ người cùng mấy mẩu xương khác về phía của Thông. Mày đem cái này ra sông ném đi cho tao. Khi mà quay về thì mua cho tao chục lít dầu về đây. Ta sẽ hóa vàng cái gốc cây này ngay trong đêm. Ông Vân vừa dứt lời thì từ trên trời có một tiếng sét nổ vang lên, khiến tất cả những người có mặt ở đó phải giật mình. Những hạt mưa đã bắt đầu dần trở nên nặng hơn. Thông nhìn thấy bao tài ái ngại nói với bà Thơm, là thằng Thành nó về thì mẹ bảo nó đem đi dùm con đi, giờ con tự nhiên cảm thấy đau đầu. Tình hình mưa lớn đến nơi, con mà dính trận mưa này khéo bị cảm như chơi đó, chắc chút nữa thôi là nó về bây giờ. Bà Thơm liền gắt, mày suốt ngày chỉ được cái láu cá như vậy thôi con ạ. Mày không đem đi bỏ được thì để đó mẹ. Cái thứ ghê tởm này mày muốn để nó lù lù trong nhà bao lâu nữa? Từ đây ra sông có mấy bước chân thôi mà cũng lười. Dứt lời bà Thơm xách chiếc bao tải lên. Chưa kịp bước đi thì bà liền dừng lại, bởi bên ngoài đường xuất hiện những ánh đèn pin lập lòe, cộng với đó là tiếng gọi ồn ào của rất nhiều người. Giấu chiếc túi vào trong bụi cây bên cạnh, bà Thơm bước trở lại đứng bên cạnh hai bố con của ông Vân, miệng lẩm bẩm: lại có chuyện gì nữa đây, trời sấm chớp mưa giông thế này mà chúng nó không ở nhà kéo nhau ra đường. Thông nhếch mép cười: chúng nó đang gọi con Hiền con Lão Hải, bố chết cả nhà Lão Mễ quay lưng với nó. Nghe nói cái thằng Mỹ nó mò đến nhà chia tay con Hiền ngay trước ban thờ của Lão Hải cơ. Cô sốc lớn như vậy không chịu nổi kiếm chỗ nào từ cái liễu cuộc đời, cái lũ thân lửa ưa nặng. Trước đó mà nó chịu lấy con kháo bây giờ lại ngon, ít nhất là bố nó cũng có chưa chết. Tìm kiếm mà hò hét kiểu này chỉ có tự tử chứ gì. Con nói cấm có sai đâu, bố mẹ cứ chờ đó mà xem. Quả thật Thông đoán không sai, vì bên mép ao phía sau ngôi chùa của làng có một bóng người đang đứng đó, đưa đôi mắt vô hồn, giọng lầm bầm của một cô gái vang lên: con chết ở đây, chỉ mong thần Phật hiểu được nỗi khổ của con, chờ con chết rồi có chút sức mạnh nào đó để con báo thù những kẻ ác không chút nhân tính, những kẻ bội bạc vì tiền mà bất chấp tất cả. Gió càng lúc càng lớn hơn, cả không gian ồn ào, tiếng gió rít, tiếng sấm nổ, tiếng lá cây xào xạc khắp nơi. Thành đứng ở cổng chùa hồi lâu gọi sư thầy mà không được, nhìn trời đã sắp mưa, Thành vội vàng quay trở về nhà. Nhưng trên con đường làng lúc này cắt bụi mù mịt, không thể nhìn thấy lối. Vừa đúc được một đoạn thì Thành phải quay lại nấp vào cổng chùa chờ cơn mưa giông mang theo cắt bụi kia đi qua. Đến cả chục phút sau, Thành soi đèn về phía cắt bụi vẫn mù mịt, không sao thấy đường đi. Anh liền lẩm bẩm: từ bé đến giờ chưa lần nào gặp cảnh này, cứ như là có ma làm vậy. Nói xong thì từ bản thân của Thành rùng mình, chợt nhớ ra còn có con đường nhỏ vòng qua chiếc ao sau chùa có thể trở về nhà. Thành xoay đèn về phía ấy. Anh mừng rỡ khi thấy lối vào con đường nhỏ hoàn toàn yên ắng, vội vàng đi vào con đường nhỏ trở về nhà. Trên trời những ánh chớp liên tục nhập nhoàng soi sáng cả không gian. Thành vừa đi khuất vào bên trong con đường nhỏ thì nơi con đường làng cơn cuồng phong mang theo cát bụi mù mịt cũng biến mất. Giữa con đường là một người đàn ông mặc bộ đồ trắng, mang theo đôi mắt buồn bã dõi theo từng bước đi của Thành. Một tiếng sấm nữa lại vang lên, bóng trắng đó mờ dần rồi biến mất. Thành đi được nửa đường thì giật bắn mình khựng lại, bởi dưới ánh chớp anh nhìn thấy cách đó không xa, ngay trước mặt có một bóng người con gái, cùng đó là tiếng khóc ai oán giả giết. Thành nhận ra ngay đó là Hiền, anh vội vàng cất tiếng: Hiền phải không em? Mưa gió thế này em không ở nhà mà ra đây đứng làm gì? Không có tiếng đáp lại, Thành hiểu Hiền muốn gieo mình xuống ao sâu tìm đủ mọi cách để ngăn. Cuối cùng thì những lời nói của Thành dường như cũng tác dụng. Hiền từ từ quay mặt lại phía Thành, nhưng bằng một ánh mắt đỏ máu cô gằn giọng: chúng mày, cả nhà chúng mày là lũ rắn độc, tao thể chết cũng không bao giờ tha cho chúng mày, tất cả chúng mày đều phải chết. Dứt lời Hiền liền nhảy xuống dưới ao. Thành kinh hãi lao đến, nành cất tiếng: có ai không cứu với? Có người nhảy xuống hồ cứu với làng nước ơi. Phía xa xa có những ánh đèn đang tiến lại, nhưng Thành không chờ được nữa, anh liền nhảy xuống. Nhưng vì Thành cũng không hề biết bơi, cho nên vừa nhảy xuống anh cũng chới với trong dòng nước lạnh. Vùng vẫy được một hồi lâu, sức lực cũng chẳng còn, Thành liền chìm xuống lòng ao sâu lạnh lẽo. Bà Thơm một mình tay xách bao tải đi ra con sông nhỏ để vứt vỏ. Cầm trên tay chiếc đèn pin bà bước vội. Con đường nhỏ dẫn ra sông khá ngắn, nhưng giờ này bà cảm giác sao nó xa quá. Hai bên tai của bà lúc này tiếng gió rít lên từng hồi ghê sợ. Trong đêm có những tiếng mèo kêu ở đâu đó vang lên ở bên trong một bụi cây, khiến cho bà bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đôi chân của bà đi nhanh hơn, quả tim trong lồng ngực cũng đập liên hồi. Khoảng cách từ nhà ra sông khá gần, cho nên trước đó bà khá tự tin đem hài cốt của mình bỏ đi. Nhưng lúc này bàn tay đang xách chiếc bao tải của bà bắt đầu run lẩy bẩy, bởi trong đầu của bà một ký ức như bà tưởng đã quên đột ngột hiện về. Mưa lớn đổ xuống xối xả, không gian xung quanh mù mịt, nhưng ánh chớp liên hồi lúc này chỉ càng làm cho không gian xung quanh của bà Thơm trở nên ma mị hơn. Bà cố gắng dò dẫm bước đi. Rất nhanh sau đó bà đã đến đường cạnh mép sông, ném chiếc bao tải xuống dưới rồi vội vàng quay bước trở lại. Trong không gian ồn ào hỗn tạp những âm thanh thì bà vẫn nghe rõ văng vẳng đâu đó tiếng con mèo kia nãy vang lên đều đều. Bà ngẩng mặt lên nhìn về phía ngôi nhà của mình để lấy thêm chút tự tin, Thường ngày vì ở nhà này nhìn về phía nhà bà thì bà vẫn có thể nhìn rõ người trong nhà đi lại bên dưới ánh đèn. Nhưng giờ này thì ngôi nhà của bà dường như đã hoàn toàn biến mất. Trước mặt của bà chỉ là màn mưa trắng xóa mù mịt. Bất giác không gian xung quanh bà trở nên lạnh lẽo một cách bất thường, khiến cho đôi môi của bà tím tái, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Bỗng bà đá phải một thứ gì đó mềm mềm ở dưới mặt đất, làm cho bà suýt nữa thì té ngã. Soi đèn xuống dưới thì bà Thơm rú lên một tiếng thất thanh ngã ngửa ra đằng sau. Chiếc đèn pin trên tay của bà rơi xuống đất. Dưới ánh đèn, một thân người đang nằm chắn ngang lối đi, mặt úp xuống dưới đất. Lúc này cả thân người ấy đang từ từ chuyển động, cái đầu cũng đang từ từ xoay về phía của bà. Bên tai của bà vang lên giọng của một người đàn ông: "Bà còn nhớ tôi không? Bà ở lại đi với tôi. Sao năm xưa bà lỡ đối xử với tôi như vậy?" Bà Thơm lúc này nhận ra người trước mặt mình không ai khác chính là người yêu năm xưa bà đã chuốc rượu cho say rồi tự tay đẩy xuống sông, để bà có thể dành tay chạy theo người tình mới giàu sang nhiều tiền lắm của. Người đó cũng chính là ông Vân của chồng bà bây giờ. Bà lồm cồm bò ngược trở lại ra sông, miệng lắp bắp: "Không, mày là thằng nhà nghèo, mày đừng bám đi tao, cút đi." Phía sau một chàng cười đầy ai oán vang lên. Hồn ma dưới đất sau câu nói của bà Thơm bò về phía của bà với tốc độ nhanh hơn. Giọng nói cũng rít lên từ trong cổ họng: "Mày không yêu tao, sao mày lừa hết tiền bạc của tao? Không yêu tao, sao mày lại giết chết tao? Mà năm qua tao chỉ chờ có ngày này, trả mạng cho tao, con đàn bà độc ác." Dứt lời thì trên mặt của oan hồn từng mảng thịt rơi rụng lả tả xuống dưới đất, để lộ ra một lớp xương trắng. Hai con mắt cũng rơi cả xuống để lộ nguyên hai hốc mắt đen sì. Dưới đất hai con mắt dường như vẫn còn đang chuyển động nhìn về phía của bà Thơm. Trước những hình ảnh diễn ra trước mắt bà Thơm, đầu óc không còn được tỉnh táo nữa. Bà rú lên trong điên loạn, cắm đầu chạy lao xuống dưới con sông. Trời mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về làm cho con sông đục ngầu, nước chảy cuồn cuộn. Bà Thơm nhanh chóng bị dòng nước nhấn chìm rồi cuốn đi. Hai bên bờ sông tiếng bìm bịp kêu lên đầy ai oán. Ở nhà đám thờ sau khi xong việc thì vội vàng chào bố con của ông Vân quay trở lại thành phố, mặc cho bên ngoài trời mưa xối xả. Còn lại hai bố con, ông Vân nhìn đồng hồ rồi nói với Thông: "Mẹ mày đi giờ này rồi vẫn chưa về, không biết là bà làm cái gì ngoài đấy. Mày mặc áo mưa vào rồi cầm đèn ra sông xem thế nào. Đây với đó chưa đến 100 mét mà đi nửa tiếng rồi không đến nơi." Thông liền cười mà đáp: "Bố còn lạ gì mẹ nữa, chắc lại ra đó ném xong rồi lại quỳ khối khấn vái. Chả phải tìm làm gì, tí nữa là mẹ về thôi mà." Ông Vân trừng mắt nhìn Thông rồi quát: "Từ lúc nào mà tao nói một đằng mày lại nói sang một nẻo như vậy? Đứng dậy mặc áo mưa đi ra ngoài, kêu mẹ mày về đây." Không còn cách nào khác, Thông đành phải nghe lời của bố, khoác chiếc áo mưa lên người rồi miễn cưỡng bước ra khỏi nhà. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng chưa được bao xa thì có bàn tay lạnh ngắt của ai đó bấu lên vai từ phía sau, khiến cho Thông giật bắn mình. Thông ngoảnh mặt lại thì hoàn toàn không có ai. Thông hoang mang đưa đèn pin xoay một hồi thì tiếp tục bước đi. Thế nhưng đừng vài bước nữa thì bàn tay lạnh lẽo ấy lại bấu vào vai của Thông thêm một lần nữa. Lần này cảm giác rõ rệt hơn trước rất nhiều. Còn chưa kịp quay mặt lại thì giọng nói quen thuộc vang lên: "Trả thuốc cho tao, mày trả thuốc cho tao." Cả thân người của Thông cứng đơ lại, bởi Thông nhận ra giọng nói phía sau lưng của mình là ai. Thông đôi môi mấp máy như là muốn nói điều gì, nhưng mãi không sao có thể bật ra được thành tiếng. Giọng nói lạnh lùng phía sau lưng lại tiếp tục vang lên: "Trả thuốc cho tao, mày trả thuốc cho tao." Cảm giác bàn tay trên vai càng lúc càng bấu mạnh, khiến cho vai của Thông đau nhức. Chưa dừng lại ở đó, Thông cảm giác nơi cổ của mình cũng lạnh buốt, dường như bàn tay còn lại của người kia cũng đưa lên cổ của anh. Một tiếng sét lớn nổ vang lên trên bầu trời. Thông từ từ quay lại đối diện với người phía sau, nhưng Thông không hề sợ hãi mà bất giác mỉm cười, rồi từ từ quay bước đi trở vào trong nhà. Ông Vân thấy Thông trở lại một mình thì ông vội bước ra hiên, chống tay vào hông rồi hỏi: "Mẹ mày đâu? Tao bảo mày đi tìm mẹ mày cơ mà sao về một mình?" Thông không đáp lại câu hỏi của bố mà lầm lũi đi xuống bếp hì hục làm gì. Tiếng bắt vỡ loang xoảng vang lên ở bên dưới bếp, khiến cho ông Vân bực lắm. Ông lao xuống đứng ở cửa bếp rồi chửi: "Mẹ cái thằng trời đánh này, mày định làm cái trò gì? Tao hỏi mày mày không có trả lời. Mày coi bố mày không ra gì nữa rồi phải không?" Thầm không lục lọi nữa mà im lặng trong tư thế vẫn quay lưng về phía ông Vân. Bản tính nóng này có sẵn ông Vân không nhịn được, lao đến định túm cổ của Thông cho mấy cái bạt tai. Nhưng khi ông vừa đến gần thì Thông đột ngột quay lại, hai con mắt anh ta hằn lên từng tia máu đỏ. Có bất ngờ trước thái độ của con trai, ông Vân chưa kịp phản ứng gì, thì con dao nhọn trên tay của Thông đã đâm liên tiếp vào bụng. Thông như một con thú hoang quyết lấy đi tính mạng của ông, cho nên chỉ trong vài giây sau đó, ông Vân đã gục xuống đất, máu chảy linh láng trên sàn bếp. Thông sau phút giây điên loạn không còn là chính mình, thì đột nhiên tỉnh lại đầu óc mơ màng như là người vừa thức dậy trong cơn mộng du. Nhưng mà nhìn con dao dính đầy máu còn đang cầm trên tay, Thông biết rằng mình vừa tự tay giết bố đẻ. Trong cơn hoảng loạn đến tột cùng, Thông ném con dao xuống đất rồi kéo cái xác của ông Vân ra chiếc hố mà khi nãy đào gốc cây mít để lại. Mưa lớn cho nên chiếc hố bây giờ cũng đã bị ngập quá nửa. Thông vội vàng ném ông Vân xuống dưới, sợ mẹ và em trai về phát hiện ra vụ việc của mình, cho nên Thông quay trở lại bếp để lau sạch các vết máu rồi đem xẻng ra ngoài lấp chiếc hố lại. Khi chiếc hố đã được lấp đầy đất, Thông phủi tay đứng nhìn rồi lẩm bẩm: bố đi trước, con sẽ nghĩ cách đưa mẹ và thằng Thành xuống đó cùng bố. Con sẽ không để bố cô đơn đâu. Cậu không trách được con, vì nếu mà con không làm như vậy, trước sau gì chuyện con làm sẽ bị mẹ và nó phát hiện ra. Nó chết thì con sống, mà nó sống thì con chết. Đương nhiên con phải lo cho bản thân của mình trước. Thông dứt lời thì định quay lưng bước trở vào trong nhà. Thế nhưng vừa quay mặt lại thì ông Vân và Thơm xuất hiện đằng ngay sau lưng của Thông từ lúc nào. Cả hai đang nhìn Thông bằng một ánh mắt giận dữ. Thông há hốc mồm kinh hãi lùi về đằng sau, chân dẫm lên mặt cổ hố bùn trơn trượt, ngã ngửa xuống đất miệng lắp bắp: không, không thể nào. Phía sau lưng Thông giọng nói quen thuộc lại vang lên: trả thuốc cho tao, trả lại thuốc cho tao. Thông quay mặt nhìn ra cổng, dưới màn mưa mù mịt trắng xóa, nhưng thân ảnh của người đang đứng ngoài cổng lại đang hiện lên rõ mồn một. Đó chính là oan hồn của ông Hải. Ông đứng sát mép cổng nhìn Thông bằng một đôi mắt vô hồn. Lúc này ông Vân và bà Thơm cũng đưa hai tay về phía trước lạnh lùng tiến lại gần Thông. Qua kinh hãi, Thông chỉ tay về phía oan hồn của ông Hải run rẩy: không phải con, là lão ta. Chính lão ta mới là người giết bố, con không có tội. Thông vừa dứt lời thì trên trời xuất hiện một ánh sáng chói lòa. Hình ảnh của vợ chồng ông Vân cũng biến mất. Tiếng thều thào đòi thuốc của ông Hải cũng không còn. Một tiếng nổ vang rung chuyển cả đất trời một lần nữa vang lên trong đêm giông bão. Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, lúc này Thành tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường lạ. Nhớ lại chuyện đêm qua, anh bật dậy thẳng thốt. Bên ngoài Lanh chạy vào thì Thành đã tỉnh, anh vội vàng cất tiếng: anh sao rồi? May quá đêm qua đúng lúc mọi người nghe tiếng kêu cứu của anh chạy ra, chỉ chậm một chút nữa không biết thế nào. Thành liền hỏi: chị Hiền em thế nào, có cứu được không? Có, mọi người vớt được anh và chị ấy ngay cạnh nhau. Sao anh dại vậy, không biết bơi mà dám nhảy xuống nước cứu người? Thành thấy Hiền được cứu thì nét mặt vui hẳn lên, anh ngượng ngập: anh có biết bơi đâu, nhưng mà khi thấy không có ai anh cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ đành làm liều thôi. Ở bên ngoài của Hiền nghe thấy hết câu chuyện của hai người, nhìn Thành vì cứu mình mà bất chấp nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa từ khi tỉnh lại nghe hai mẹ con bà Liên kể những việc tốt mà Thành làm thì cô cũng không còn hận thù hay ác cảm với anh. Cô bê bát cháo đặt lên trên mặt bàn rồi nói: cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi, chắc giờ anh cũng đói, anh ăn tạm bát cháo cho ấm bụng. Để bát cháo đó cho Hiền, đi ra bên ngoài nơi có nhiều người trong làng đang đứng xì xào, bà Liên lên tiếng nói nhỏ: chết rồi, đêm qua sẽ đánh chết thằng Thông ở đúng cái chỗ gốc mít, chưa có hết đâu con ạ. Mấy người hay đi kéo vó ở ngoài sông cũng kéo được xác của bà Thơm vừa nãy. Ông Vân thì bây giờ mất tích không biết ở đâu, nhưng mà nghe nói là trong bếp sực mùi máu tanh tởm lợm lắm, có vết máu lẫn trong cái đất ở gần chỗ cái thằng Thông bị sét đánh. Họ đang nghi xác ông Vân ở dưới đó. Đúng là ác giả ác báo, nhà lão Vân tận số rồi, từ nay nhà chúng nó hết là mưa làm gió. Hiền thở dài nhìn vào trong nhà rồi nhẹ nhàng nói với bà Liên: chuyện này tạm thời mọi người đừng để cho anh Thành biết, để một vài giờ nữa cho anh ấy ăn uống lại sức, chứ bây giờ nghe tin đó sợ anh ấy không chịu nổi. Bà Liên khẽ mỉm cười nhìn Hiền rồi gật đầu nói ra bên ngoài. Sau ngày đưa tang cho cả ba người thân, Thành do quá đau buồn mà suốt ngày thờ thần như kẻ mất hồn, loanh quanh bên bàn thờ của gia đình. Công việc của Thành cũng bỏ bê chẳng ngó ngàng tới. Dân làng nhìn vào người ta đều lắc đầu bởi họ cảm giác Thành không còn bình thường như trước. Thế nhưng rất may cho Thành là những ngày tháng anh đau khổ nhất, hiện luôn ở lại bên cạnh chăm sóc rồi động viên. 3 tháng sau, tâm lý của Thành cũng đã ổn hơn. Một buổi chiều, Hiền dẫn Thành đi sang nhà bà Liên ăn cơm thì giữa đường gặp Mỹ đèo cô bạn gái mới trên chiếc xe đi ngang qua. Mỹ không nói gì mà coi như không quen biết. Một lát sau, phía sau lưng của hai người lại có tiếng xe máy. Lần này thì chiếc xe máy dừng lại. Đó là hai vợ chồng ông bà Mỹ vừa được con dâu tương lai mua hẳn cho chiếc xe máy xịn để mà đi. Ông Mỹ cười nhạt nhìn Hiền. Sao rồi cháu? Thế hai đứa chúng mày định bao giờ cưới? Tháng này kể ra thì cũng hợp với cháu, thần kinh nó không ổn định. Nhưng mà xét về hoàn cảnh thì với cháu như vậy là tốt rồi. Phía sau bà Hơn điền thêm. Kể ra mà cháu sống trong cái nhà đầy dễ oan hồn đó được là giỏi đấy. Không cẩn thận là ma quỷ nó bắt đi là mệt. Phải cẩn thận nghe chưa? Thì ông đi về thôi, thời gian đâu mà đứng đây buôn chuyện. Mấy ngày nữa là cưới con mình. Nhà thông gia giàu có kỹ tính, mình cũng phải chuẩn bị cho chu đáo. Hai vợ chồng ông bà Mễ đi rồi còn bỏ lại tiếng cười chế giễu khinh bỉ. Hiền không hề tỏ ra tức giận hay khó chịu. Cô mỉm cười quay sang nhìn Thành. Đi thưa anh, sang bên nhà cô đến ăn cơm thôi. Hôm nay có món gà luộc mà anh thích đấy. Thành ngoan ngoãn đi theo nhưng mà bên dưới hai bàn tay của anh đang siết chặt vào nhau. Trong bữa cơm bà Liên liền hỏi. Hiền này, cháu xem thế nào chứ cháu cứ kè kè bên thằng Thành. Sau này làm sao cho lấy được chồng. Mặc dù cô biết là các cháu không có gì đâu, nhưng mà hiện tại thì... Chẳng để cho bà Liên nói hết câu, Hiền cười rồi nói. Kệ người ta nói gì cũng được. Anh ấy chẳng ngại tính mạng để cứu cháu, thì cháu sao bỏ anh ấy. Đời này nếu như mà anh ấy mãi không bình thường lại được, cháu sẽ ở bên anh ấy mãi. Còn nếu như anh ấy tỉnh mà cần cháu thì cháu vẫn ở. Còn anh ấy không cần thì cháu vui vẻ ra đi. Bà Liên không nói gì nữa mà chỉ thở dài. Thành đang ăn dở bát cơm nghe được những lời đó thì dừng lại. Hai hàng nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên đôi gò má. Một tuần sau trước ngày cưới của Mỹ và con gái của ông giám đốc công ty gỗ, buổi sáng hôm ấy tại công ty, Mỹ đang chuẩn bị cùng con gái của ông giám đốc đi chụp ảnh cưới, thì thấy Thành ăn mặc bảnh bao cùng Hiền đi vào trong sảnh chính. Mỹ liền bảo vợ tương lai đứng đó chờ mình rồi chặn đường hai người. Anh ta vênh mặt lên hỏi Hiền. Nó thần kinh rồi thì em cũng thần kinh nốt à? Tên đây làm gì? Công ty hiện đủ công nhân rồi, không có ai thuê người làm đâu. Mà kể cả có cần thì riêng hai người xin mời về cho. Thành khẽ mỉm cười nhìn Mỹ rồi nói, tôi không còn thần kinh. Nhờ có cô ấy bên cạnh mà tôi vượt qua những tháng ngày tối tăm của cuộc đời. Giờ là lúc tôi phải đền đáp cho cô ấy. Tôi phải đi làm chứ, tôi làm ăn chân chính, lý do gì cậu không nhận thôi. Mỹ nhếch mép cười, một tay vỗ lên vai của Thành. Tưởng nhà mày giàu có lắm, bao đời làm mưa làm gió, về mà chết đi không để lại cho mày xu nào mà phải mò lên đây làm công nhân à? Mày biết tao là ai ở công ty này không? Một câu nói của tao thôi ấy, đố đứa nào dám nhận chúng mày. Tốt nhất là nên biến đi chỗ khác kiếm ăn để có mơ mộng nữa. Hiền tức lắm, cô định nói lại Mỹ thì Thành ngăn lại. Anh ngắt tay của Mỹ ra khỏi vai rồi đi thẳng tới phòng giám đốc. Mỹ tròn xoe mắt rồi hô lớn, bảo vệ đâu? Cô cổ hai đứa nhà quê đến xin việc tống ra ngoài. Trong phòng nghe tiếng ồn nào thì người giám đốc liền mở cửa chạy ra. Vừa thấy Thành, ông ta liền cúi đầu nhẹ nhàng nói, cậu Thành, mọi việc ở nhà ổn rồi đúng không? Cậu nên đây là tôi mừng quá rồi. Kể từ ngày ông chủ mất có mấy đơn hàng lớn mà chúng tôi không dám quyết. Cũng mong cậu lên đây để cho chúng tôi chỉ đạo. Mà sao cậu lại không cho chúng tôi về viếng ông chủ? Nghĩa tử là nghĩa tận mà cậu. Việc làm với ông chủ từ lâu mà đến giờ chúng tôi cũng không biết, nhà ông chủ thực sự là ngại quá. Thành cười, chuyện cô không có gì cả. Nhà cháu ở đâu thì con rể tương lai của chú chắc biết rõ mà. Hôm nay cháu lên đây có 2 việc. Thứ nhất là đuổi việc ngay người con rể tương lai của chú ra khỏi công ty. Thứ hai là chú sẽ bị cắt chức giám đốc hiện tại. Lý do là phó giám đốc mà chú đưa lên đã tham mô của công ty số tiền không nhỏ. Đúng ra là cháu sẽ báo công an, nhưng mà để chú theo bố cháu nhiều năm, cho nên để chú tự khắc phục hậu quả. Mỹ lúc này đứng há miệng ra. Bản thân của Mỹ không thể nào ngờ được toàn bộ công ty gỗ lớn này lại là của ông Vận, và bây giờ đương nhiên nó thuộc về Thành. Ông giám đốc giận dữ lao đến, tát tới tấp vào mặt của Mỹ. Ta đã nói với mày thế nào rồi mày không chịu nghe tao? Mày là cái loại tham lam ngu đần, cút! Tao không thể nào gả con gái tao cho cái loại như mày. Dứt lời, ông giám đốc kéo tay con gái lôi đi. Mỹ vội vàng nắm tay cô gái kéo lại, nhưng cô ta giật phát tay vĩ ra rồi nói: anh làm bố tôi mất việc, anh cút đi. Từ nay anh đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa. Đúng là cái loại xui xẻo nhà quê. Tôi nhận lời yêu anh cũng là do bố tôi bảo tôi phải nghe, chứ cái loại như anh tôi khinh. Hai bố con ông giám đốc đi rồi, còn lại một mình Mỹ thẫn thờ trước những lời bàn tán cười nhạo của những người khác trong công ty. Thành nắm tay của Hiền dẫn cô vào bên trong, bộ mặc Mỹ đứng đó. Trong nháy mắt Mỹ mất đi tất cả. Anh ta đờ đẫn đi bộ ra đường như kẻ mất hồn, lẩm bẩm những câu khó hiểu. Trên trời những hạt mưa phùn lất bất quay trong gió. Mặt Mỹ bắt đầu mở đi. Phía trước anh ta mơ màng đang có một con tàu đang lao tới. Thưa quý vị, bộ truyện Sát Nghiệp đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.